Chương 1565. Lấy chiến tranh lùi chiến tranh. Trước khi Thánh Quân Lâm Trùng sửa chữa đến cùng ý nghĩa gì? Sau khi dung hợp Thánh Quân phân hồn, Diệp Thần cảm giác linh thể trong cơ thể mình sinh ra dị biến. Cường độ linh thể so với trước kia cường đại mấy lần, tràn đầy một loại khí bá đạo. Diệp Thần bỗng nghĩ cái gì, nguyên lai là vậy, hắn hiểu ý đồ Thánh Quân. Con đường chậm chạp quật khởi là không thích hợp cho nhân tộc, vì vậy chỉ có dùng bạo lực nhanh nhất, đồng thời cũng là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn đối kháng tinh hột nhất tộc rồi. Diệp Thần đem 5 vạn quân đoàn các tộc bên trong đan điển thế giới phóng xuất. 5 vạn quân đoàn các tộc vận chuyển trù thiên tinh hà đại trận xông về quân đoàn tinh hột nhất tộc. 5 cái vực thần cường giả lướt thân mà xuống, vây công bắt được Vệ Hồng, đồng thời hoàng kim vực thú đè lại vực thú dưới chân Vệ Hồng. Diệp Thần thả người lướt tới bên người Vệ Hồng. Các người muốn làm gì? Dám đối kháng tinh hồn nhất tộc ta, quả là muốn chết. Vệ Hồng phẫn nộ giãy giụa. Hoặc là phục tùng ta, hoặc là chết. Diệp Thần tay phải khẽ động, lòng bàn tay hắn xuất hiện một đạo linh thể mạnh oanh khứ về Vệ Hồng. Phốc, một tiếng, đạo linh thể kia oanh vào cơ thể Vệ Hồng. Cỗ linh thể này tràn đầy khí tức bá đạo, như muốn làm cho linh hồn hắn chịu thuyết phục. Đạo linh thể kia đánh vào cơ thể Vệ Hồng, bắt đầu xâm chiếm linh hồn Vệ Hồng. Vệ Hồng thống khổ buồn bã, phốc một tiếng, linh hồn bị xé nứt, thân hình hắn dần trừ khử. Không có thành công, Diệp Thần xúc động thở dài, dùng linh thể xâm nhập linh hồn đối phương đoán chừng là phi thường khó khăn. Thì Diệp Thần cảm thấy làm vậy có tổn hại thiên đạo, nhưng sau khi thấy chiến trường hỗn loạn, Diệp Thần minh bạch nhân tộc không còn lựa chọn. Diệp Thần có chút minh bạch lúc trước tâm cảnh Thánh Quân, biết rõ có một số việc không đúng hắn nhất định phải làm. Lúc trước nếu như là nhân tộc không có vật lộn đọ sức, cái kia tất nhiên là gặp phải vận mệnh bị diệt tộc. Cho dù Thánh Quân hạ quyết tâm đổ sát hàng tỷ nhân tộc, khi đó tầm Thánh Quân nhất định là vô cùng thống khổ. Nhưng mà làm nhân tộc Thánh Quân quyết định lấy vận mệnh nhân tộc, hắn tình nguyện là lưng đeo tội nghiệp cùng bêu danh đem chuyện này làm xuống. Mà bây giờ Diệp Thần biết rõ làm tình chuyện tình như vậy có thường thiên hỏa, lại không thể không làm. Nhiều khi mọi người vẫn là luôn thân bất do kỷ. Đây là chiến tranh, chiến tranh tất có người chết. So sánh xuống dưới Thánh Quân tàn độc là nhân tộc, mà Diệp Thần tàn sát là tinh hồn nhất tộc, trên tâm lý không nhiều gánh nặng như vậy. Tuy xâm chiếm không có thành công, nhưng mà đạo linh thể kia bao vây tinh phách Vệ Hồn chậm rãi thu lấy. Làm đó sở dĩ Thánh Quân đổ sát nhân tộc là vì cần tinh phách của nhân tộc cường giả đem nó luyện hóa, liền làm cho thực lực càng cường đại. Nhưng mà Thánh Quân đã thất bại, đồng thời bởi vì tru diệt rất nhiều nhân tộc mà lòng mang áy náy. Trước khi án chết không có huyện, hy vọng chuyển thế tri thần lặp lại đường xưa để đem quyển cuối cùng Cửu Tinh Thiên Thần Quyết tiến hành sửa chữa. Quyển Cửu Tinh Thiên Thần Quyết thứ 9 tu luyện xong không cần thu lấy nhân tộc tinh phách, có thể thu lấy tinh phách chủng tộc khác. Thu lấy tinh phách chủng tộc khác luyện hóa là phi thường nguy hiểm, cho nên Thánh Quân vì Diệp Thần chuẩn bị Thiên Hoàng Thánh Quả, luyện thành Thiên Hoàng Thánh Thể. Dù là thu lấy tinh phách chủng tộc khác, nâng theo Thiên Hoàng Thánh Thể cường đại y nguyên có thể khiêng xuống. Diệp Thần minh bạch Thánh Quân dụng tâm lương khổ, đã không còn lựa chọn nào khác. Đã chú định nhân tộc quật khởi phải dính huyết tinh. Nếu thế gian này có thiên đạo báo ứng, nếu thế gian này có thiên phạt, vậy thì rơi vào trên người một mình ta. Diệp Thần ta nguyện thừa hết thảy thiên hữu tộc nhân. Diệp Thần đem đạo linh thể thu lấy Vệ Hồng tinh hút trong đan điển thế giới. Lực lượng vực thần 80% ẩn chứa trong tinh phách. Tinh phách tấn nhập đan điển thế giới ý nghĩa 80% lực lượng vực thần này tấn nhập đan điển thế giới Diệp Thần. Diệp Thần tay phải khẽ động, lòng bàn tay xuất hiện một đạo linh thể. Diệp Thần linh thể mạnh mẽ hướng vực thú kia oanh khứ. Giống, linh thể đánh vào cơ thể vực thú. Vực thú phát ra thanh âm gạo thét đình tai nhức óc. Linh thể xâm nhập linh hồn vực thú muốn đem vực thú khống chế. Vực thú càng không ngừng phẫn nộ, giãy giụa lấy bộ dáng hết sức thống khổ. Diệp Thần sờ đầu vực thú thì thào nói: khuất phục à? Không khuất phục người sẽ chết. Vực thú nổi giận giãy giụa. Mấy lần thiếu chút nữa linh hồn bạo liệt mà vong, nhưng mà vực thú dục vọng muốn sống thập phần mãnh liệt, trải qua không ngừng dãy dụa rốt cuộc lựa chọn khuất phục. Linh thể Diệp Thần chậm rãi tấn nhập linh hồn nó, bị linh hồn của nó hấp thu. Sau một lát vực thú mở to mắt, nó cùng Diệp Thần thần hồn phù hợp, nó hoàn toàn nghe lệnh Diệp Thần. Thành công rồi, nội tâm Diệp Thần cuồng hỉ, bất kể là hấp thu tinh phách hay thuần hóa trở thành tù hạ đối Diệp Thần mà nói thực lực đều tăng cường. Lấy chiến tranh lui chiến tranh, Diệp Thần nhìn hư không, tinh hồn nhất tộc quân đoàn kia vô tận, đôi mắt hàn quang thoáng hiện. Tinh hồn nhất tộc các người muốn tiêu diệt tộc chúng ta, Diệp Thần ta nhất định cho các người trả giá thật nhiều. Diệp Thần thả người lao. Lúc này, các cao thủ thủ hạ Diệp Thần thi triển Chu Thiên Tinh Hà đại trận, trọn vẹn bắt mấy trăm tinh chủ đỉnh phong cường giả. Toàn bộ ngại vực thế giới lâm vào một cái mảng chiến đấu cuồng điên. Dùng hàng tỷ quân đoàn tinh hồn nhất tộc không ngừng vây công lấy quân đoàn Diệp Thần, trang diện vô cùng hỗn loạn. Diệp Thần không ngừng thúc giục linh thể, mấy trăm tinh chủ đỉnh phong cường giả, một bộ phận linh hồn cùng linh thể dung hợp, một bộ phận bị tinh phách hóa thành Diệp Thần hút trong đan điển thế giới. Diệp Thần phát hiện bộ phận tinh phách tinh chủ đỉnh phong cường giả tiến vào đan điển thế giới cũng chưa chết, mà là cùng linh thể tồn tại, đúc lại thân thể trở thành bộ phận thực lực Diệp Thần, đồng dạng có ý thức của mình. Ta hiểu được, trước khi Thánh Quân chết sửa chữa cửu tinh thiên thần quyết, đoán chừng cũng là minh bạch, tổn thương thiên đạo là tổn thương số mệnh, cho nên sửa chữa cửu tinh thiên thần quyết thứ 9 cũng không phải là muốn giết cường giả các tộc, mà là muốn cùng bọn họ tồn tại. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, kể từ đó Diệp Thần càng không có tâm lý gánh nặng. Từng bầy cường giả các tộc tứ thần cấp bị Diệp Thần chủ tình thiên hà đại trận bắt làm tù binh, trở thành tù hạ Diệp Thần hoặc là tấn nhập đan điển thế giới quán. Chương 1566, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh phần 2. Đại chiến rằng co 5 ngày 5 đêm, Diệp Thần quân đoàn chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng đánh càng tăng, từ 5 vạn biến thành 6 vạn. Từ 6 vạn biến thành 10 vạn, từ 10 vạn biến thành 20 vạn. Những tứ thần cường giả kết thành vòng tròn phòng ngự tinh hồn nhất tộc quân đoàn bên ngoài tiến công. Bên trong trận, Diệp Thần Linh Lung Chí Tôn Sư Gia Ali ngồi im xếp bằng. Tiếp tục đánh nhau thời gian ngắn, quân đoàn tinh hồn nhất tộc không làm gì được bọn hắn. Nhưng nếu chờ quân đoàn chủ lực tinh hồn nhất tộc cái kia thì phiền toái. Phải chăng tranh thủ thời gian tăng cường thực lực bản thân, lúc này bọn hắn không còn lựa chọn. Diệp Thần tay phải khẽ động đem Thánh Linh Chi Cầu ra. Tiến vào Thánh Linh Chi Cầu, bọn hắn liền có cơ hội tấn sai vực thân. Nhưng mà tiến vào Thánh Linh Chi Cầu cũng có nguy hiểm. Cái kia chính là Xích Kim Thú nhất tộc Hư Không Thần Xích Hư. Diệp Thần không thể xác định hắn thành ý cùng nhân tộc hợp tác hay không. Vạn nhất bọn hắn tiến vào Thánh Linh Chi Cầu cùng Xích Hư dở trò, vậy thì nguy hiểm. Chúng ta phải từng bước đi vào. Diệp Thần liếc Linh Lung Chí Tôn Sư Gia còn có Ali bên cạnh nói. Ta trước vào xem. Ta tới trước. Bên cạnh Sư Gia nhếch miệng cười. Diệp Thần tiểu tử, người bên ngoài Thánh Linh Chi Cầu chú ý. Nếu như có tên dở trò, người liền dùng huyền ký phi đao đình hắn. Đúng lúc này, Thánh Linh Chi Cầu vận chuyển, thân ảnh Xích Hư hiện cười khổ. Ta ác vậy sao? Ta xác thực là nguyện ý hợp tác các ngươi. Ta còn là trông cậy các ngươi giúp ta tìm xích huyệt. Xích kim thú huyết mạch tán lạc ở vũ trụ. Ta thế nào là hại các ngươi? Xích Hư tiền bối nói quá lời. Tuy ta tin tưởng Xích Hư tiền bối là thật tâm hợp tác, ý muốn hại người không thể có, nhưng liền có tâm phòng bị. Trận chiến này liên quan tới tương lai tộc chúng ta, chúng ta không thể không thận trọng. Sư thần giải thích. Xích Hư gật đầu nói, ta đây có thể hiểu. Hắn đem cửa vào Thánh Linh Cầu mở. Sư gia vèo một tiếng chui vào Thánh Linh Chi Cầu. Thánh Linh Chi Cầu là pháp bảo, thánh bảo phong ngự. Nếu như có thể điều khiển Thánh Linh Chi Cầu, ngay cả vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả đừng mơ tưởng đem nó công phá. Với tư cách là một trong thánh bảo, uy lực Thánh Linh Chi Cầu khó có thể tưởng tượng so với Thiên Vận Cẩm không kém. Chỉ tiếc là như ta thời điểm đỉnh phong cũng không cách nào đem năng lực của nó phát huy 1%. Xích Hư có chút ảm đạm nói. Dù là như vậy, hắn cũng dùng Thánh Linh Chi Cầu quét ngang mấy cái cường giả cùng dây. Đại khái sau lửa giờ, sư gia bên trong Thánh Linh Chi Cầu lướt ra. Lúc này sư gia đã đến vực thần cảnh. Thảo, ta nói não tử thế nào là một mực tấn giai không được, đều là bị tinh hồn nhất tộc sở trò. Tiến Thánh Linh Chi Cầu lão tử liền lên cấp. Sư gia hùng hùng hổ hổ nói. Dùng Thiên Hoàng Thánh Thể của chúng ta, còn có lực lượng linh thể vốn sớm là tấn giai, đều là tinh hồn nhất tộc đáng giận áp chế lực lượng chúng ta. Chứng kiến sư gia tấn giai ra, Diệp Thần thở dài xem ra Xích Hư không nói không uổng. Thánh Linh Chi Cầu xác thực có thể trợ giúp bọn hắn tránh tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh. Các người tiến vào đi. Chờ các người đi ra, ta lại vào. Diệp Thần nhìn Linh Lung Chí Tôn Ali. Linh Lung Chí Tôn cùng Ali cũng đều đạt tới thứ thần đỉnh phong cảnh. Cách vực thần kém một bước, bởi vì tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh mới là không cách nào tấn giai, tiến vào Thánh Linh Chi Cầu có thể rất nhanh, thẳng tới vực thần cảnh. Ali cùng Linh Lung Chí Tôn tấn nhập Thánh Linh Chi Cầu, sau một lúc các làng đều tới vực thần cấp, hơn nữa đều là đạt đến vực thần cấp đỉnh phong cảnh. khoảng cách giới thần thiếu một chút. Nhất là Linh Lung Chí Tôn tùy thời có thể tấn giai giới thần. Linh Lung Chí Tôn tại tinh chủ đỉnh phong cảnh rừng quá lâu, vốn là thiên phú của làng, hơn nữa đã sống ngàn năm, tu luyện là đại đạo thiên quân, đại đạo thiên nguyên chi thuật, trùng kích giới thần dễ dàng, nói không chừng có thể đạt tới hư không thần, thậm chí cảnh giới rất cao. Nhưng bởi vì thiên vận cầm áp chế, một mực không cách nào đột phá. Hôm nay một khi đột phá, tu vị lập tức tăng mạnh, trước kia tích xúc năng lượng thoáng cái bạo phát. Linh Lung Chí Tôn cùng Ali tấn giai bên trong thánh linh chi cầu ra, thần sắc Linh Lung Chí Tôn khó có thể kích động. Đã bao nhiêu năm, làng là vô số phương pháp đều là không thể đối kháng thiên vận cầm áp chế. Hôm nay cuối cùng thành công đột phá, ngay là chờ một như nàng cũng khó có thể chấn định. Diệp thần, mấy vị Chí Tôn liên minh của chúng ta tại tinh chủ đỉnh phong dừng lại thật lâu, chờ trở lại thiên hà tinh vực có thể nhờ người giúp bọn hắn tấn giai không? Linh Lung Chí Tôn ngẩng đầu nhìn Diệp thần có chút kích động nói. Đương nhiên là có thể. Diệp thần gật đầu nói, giúp mấy vị Chí Tôn của Chí Tôn liên minh tấn giai đối với hắn cũng là rất có lợi. Mấy cái Chí Tôn kia đều là nhân tộc cường giả, nhất là thần mộc Chí Tôn vẫn là còn sư tôn của hắn. Chờ Linh Lung Chí Tôn Ali đi ra, Diệp thần thả người tấn nhập thánh linh chi cầu. Ầm ầm, tiến vào thánh linh chi cầu, lập tức tu bị Diệp thần không ngừng bành trướng, đơn giản phá tăng bích trướng tấn giai, tấn nhập vực thân cảnh. Thánh linh chi cầu gần kể giúp hắn ngăn cách thiên vận cầm áp chế số mệnh mà thôi. Tu bị bản thân Diệp thần sớm đã vượt qua vực thần. Tiến vào vực thần cảnh, thời không đạo văn chi lực Diệp thần xảy ra biến hóa ảo diệu. Diệp thần lập tức ngồi xuống cảm thụ thời không đạo văn chi lực biến hóa, một bên dùng thần hồn quan sát tình huống thánh linh chi cầu bên ngoài. Cùng bên trong, trong thánh linh chi cầu là một cái phiến hư không, Diệp thần cảm giác phiến hư không này không lớn, nhưng lúc ngồi xếp bằng lại cảm giác mình thập phần nhỏ bé. Hướng xa xa nhìn, chỉ thấy một cái tảng đá lớn lờ lửng ở hư không tựa như một cái trứng, mà địa phương khác đều là một mảnh hỗn độn hư vô không có cái gì. Đây là gì? Diệp thần không khỏi có chút tò mò. Thân ảnh Xích Hư xuất hiện cách Diệp thần không xa, thở dài nói, nghe đám tiền bối Xích Kim Tu nói, đây là hình thái vũ trụ lúc bắt đầu. Thực sự khó có thể tưởng tượng thời điểm vũ trụ mới bắt đầu lại làm cái khối nham thạch như vậy. Hình thái vũ trụ nguyên thủy nhất, trải qua một lần bạo tạc sinh ra, vũ trụ mênh mông vô cùng. Nội tâm Diệp thần khẽ động nhìn phía Xích Hư hỏi. Chương 1567. Vực thần cảnh giới. Đúng vậy, làm sao người biết là vũ trụ trải qua một hồi bạo tạc mới sinh ra đời? Cái này thực sự là huyền ảo vô cùng. Xích Hư cảm khai nói, đó là tính mạng thịnh hiến hùng vĩ cỡ nào. Cho tới nay hắn nhìn nguyên là đối với vũ trụ tràn đầy kính sợ chi tâm. Năm đó thời điểm không có bạo tạc, còn không có bất kỳ tính mạng ra đời. Nhưng mà sau khi bạo tạc, vũ trụ xuất hiện một mảng thần vực mênh mông. Bên ngoài xuất hiện vô số tinh hà, vũ trụ sinh ra đời vô số chủng tộc. Có một số chủng tộc có được thần lực cường đại, thậm chí có được lực lượng sáng tạo tính mạng. Diệp thần xếp bằng bên trong vô tận hỗn độn, lĩnh ngộ rất nhiều. Một cái tia vũ trụ bột nguyên chi khí từ chỗ sâu hư không hướng Diệp thần hội tụ, tấn nhập cơ thể Diệp thần. Diệp thần cảm giác được thời không đạo văn chi lực trong cơ thể đang phát sinh lột xác vi diệu. Chín loại nhàn sắc thời không đạo văn chi lực chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, tạp chất không ngừng loại bỏ trở nên vô cùng tinh thuần. Thánh linh chi cầu là thánh bảo khi vũ trụ mới bắt đầu sinh ra, ra đời liền hình thành, cho nên bên trong thánh linh chi cầu còn lưu một cái tia khí tức vũ trụ bổn nguyên. Hôm nay khí tức vũ trụ bổn nguyên trong vũ trụ mênh mông rất khó bắt tới. Nghe nói có một ít cường giả luyện hóa đạo khí tức vũ trụ bổn nguyên lập tức làm cho thực lực bạo tăng. Bất kể là huyền khí, thời không đạo văn chi lực, thần lực, tất cả đều là vũ trụ bổn nguyên biến thành. Ngay cả những tổ thần kia cũng là vũ trụ bổn nguyên biến thành sinh mạng thể. Diệp thần hấp thu một cái đám vũ trụ bổn nguyên khí, đem một cái tia vũ trụ bổn nguyên khí rót vào đan điền thế giới. Khi vũ trụ bổn nguyên tiến vào đan điền thế giới, lập tức cửu tinh cơ thể Diệp thần xảy ra biến hóa kinh người, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên có tính mạng. Những tinh thể cửu tinh kia không ngừng lột xác, như là tạo thành tính mạng nào đó ngồi xếp bằng tu luyện cũng là có tư tưởng. Trong đó trên một quả mộc hệ tinh thể rõ ràng sinh trưởng một ít thực vật màu xanh lá hình sáng dây đằng. Đây mới là thực vật. Cửu tinh biến hóa làm cho nội tâm Diệp thần khiếp sợ không thôi. Hẳn là trong cửu tinh đan điển diễn biến thành thế giới khác. Trừ lần đó ra, bên trong cửu tinh sinh ra đời một ít sinh linh khác, ví như là sinh linh cùng các loại thạch ma sinh linh cùng u hải chi linh. Chúng cùng với linh thể tồn tại tựa hồ còn học tu luyện thế nào. Lấy tu vị bọn nó là phi thường nhỏ yếu, chỉ có thần hải đạo quyền cảnh giới. Đây hết thảy đều làm cho Diệp Thần chấn động vô cùng. Nguyên lai cửu tinh thiên thần quyết huyền diệu như thế. Thần cốt sau lưng Diệp Thần dần dần lan tràn toàn thân, cả khung xương giống như là tinh kim đúc thành, lóng lánh sáng chói. Thần huyết trong cơ thể mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng, đương nhiên cũng tạo thành tinh phách trong truyền thuyết. Tử sắc tiểu nhân trung tâm đan điền thế giới của Diệp Thần, thần giống như một cái khỏa. Một tầng kén tam cuối cùng trở lên lớn như cỡ ngón cái, sau đó toàn thân trở nên óng ánh long lanh, tựa như một cái khối hổ phách thuần túy. Tầng kén trong suốt ở mặt ngoài của nó theo tu vị Diệp Thần đột phá phực thân cảnh, ầm ầm nghiền nát, tách ra hào quang chói mắt. Tuy lúc này tinh phách Diệp Thần còn là phi thường nhỏ, nhưng là không ngừng lớn mạnh, đồng thời giống cái lỗ đen không ngừng hấp thụ tinh phách đại đạo thiên quân. Diệp Thần cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, nguyên lai cái thực lực của thần. Chớp mắt thời gian tu vị Diệp Thần đạt tới vực thần đỉnh phong, hơn nữa trong cơ thể tạo ra thần lực tinh thuần, ý niệm cũng hóa thành thần niệm càng cương đại, cho người sinh ra lột xác thật lớn. Phất tay nhấc chân tầm đó đều là mãnh liệt lấy thần lực mênh mông cuồn cuộn. Một bên Sách Hư nhìn Diệp Thần, Diệp Thần cùng sư gia Linh Lung Chí Tôn còn Ali đùng đùng sạng tấn đến vực thần đỉnh phong cảnh, khoảng cách giới thần chỉ thiếu một chút, nhưng mà thần lực trên người Diệp Thần mênh mông cuồn cuộn so với sư gia Ali Linh Lung Chí Tôn còn là cường đại hơn. Sách Hư có chút khó có thể tin, thần lực một vực thần rõ ràng là hùng hậu đến trình độ như vậy. Năm đó hắn tham gia tộc hội một ít chủng tộc cường thế, đám thiên tài mạnh nhất của những chủng tộc kia thời điểm ở vực thần cảnh cũng không có cường đại như Diệp Thần. Không biết Diệp Thần đột phá thiên vận cầm áp chế tu vị đạt đến trình độ nào, có hay không như là nhân tộc thánh quân năm đó. Năm đó nhân tộc thánh quân giống như là sao chổi cực tốc quật khởi, thành tựu phi phàm, trở thành truyền thuyết thần vực. Tuy cuối cùng vẫn lạc, nhưng mà uy nghiền được công nhận là thần vực thế giới trăm vạn năm đến thiên tài chói mắt nhất. Nghe nói kém một chút là trùng kích tổ thần cảnh. Tổ thần là từ vũ trụ hình thành mà ra đời, cho tới giờ toàn bộ vũ trụ không có sinh linh nào dựa vào tu luyện mà thành tổ thần. Có lẽ Diệp Thần có thể thật giúp Xích Kim thú nhất tộc bọn hắn quật khởi. Nghĩ tới năm đó Xích Kim thú nhất tộc bị khu trục ra thần vực thế giới, nội tâm Xích Hư tràn đầy cừu hận. Tuy trăm ngàn năm qua khôn sống muốn chết, vô số chủng tộc bị khu trục ra thần vực, những chủng tộc kia đều ở vũ trụ yên lặng, không có một chủng tộc nào có thể trở về thần vực, nhưng hắn không cam lòng. Nếu như có thể trở lại thần vực, Xích Kim thú nhất tộc dù là thành phụ thuộc nhân tộc, hắn không hối tiếc. Củng cố tu vị thoáng qua, Diệp Thần từ trong Thánh Linh chi cầu lướt thân, chỉ là đột phá thiên vận cầm áp chế, Diệp Thần tương lai tu luyện chính là một mảng đường bằng phẳng. Diệp Thần ca ca, người đã ra, Ali cao hứng ra chào. Sau khi Diệp Thần tấn vào Thánh Linh chi cầu, nàng là phi thường lo lắng Xích Hư dụng tâm kín đáo. Diệp Thần tiểu tử, người mới tu luyện tới vực thần đỉnh phong, ta còn tưởng rằng người có thể tu luyện tới giới thần cảnh chứ. Sư già đáng tiếc nói, Diệp Thần bên trong thiền thủy động thiền chờ đợi lâu như vậy, hắn một mực ở đan điền thế giới Diệp Thần, chứng kiến Diệp Thần luyện hóa thánh quân phân hồn. Dùng thánh quân phân hồn chi lực rõ ràng không thể để cho Diệp Thần tấn giai giới thần. Diệp Thần cười lắc đầu, tiến vào vực thần, nhục thể hắn chưa để biến thành thân thể. Mặc dù không có tu luyện tới giới thần cảnh, nhưng tin tưởng rất nhanh thôi. Nhìn thoáng qua Thánh Linh chi cầu lòng bàn tay, Diệp Thần nói, Xích Hư tiền bối, ta hiện tại tin tưởng người xác thực đã chuẩn bị cùng chúng ta hợp tác. Ta muốn hỏi tộc nhân Xích Kim thú nhất tộc các người hiện tại nơi nào. Chương 1568 Tổ Ma Quân Đoàn phần 1. Xích Kim thú nhất tộc cuối cùng trốn chết phương hướng là Lạc Hà tinh vực. Ta không biết Xích Kim thú nhất tộc còn bao nhiêu cái tồn tại. Xích Hư có chút tối nghĩa nói, hắn cũng không biết. Theo lý thuyết, một khi là chủng tộc bị khu trục ra thần vực, vậy ý nghĩa không hề uy hiếp, bởi vì tốc độ tu luyện ở hạ giới cùng tốc độ tu luyện thần vực hoàn toàn không đánh đồng. Thực lực Xích Kim thú nhất tộc càng ngày càng yếu, cho nên Kim sắc nhất tộc không cần phải đối với Xích Kim thú nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Lạc Hà tinh vực, Diệp Thần nghĩ nghĩ nói, đợi ta trở lại thiên hạ tinh vực, phái thủ hạ ta đi tìm. Nghe Diệp gia có được một cái cự mà thần hạm siêu cấp thần hạm, còn có hỏa kim vực tú, hôm nay ở giữa tinh vực lữ hành cũng không là gì. Đã tạ rồi, Xích Hư chắp tay bái tạ nói. Không cần khách khí, Diệp Thần cười nói. Đối với Diệp Thần mà nói, vì đối kháng tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, những chủng tộc thần vực cường thế nhất định là đoàn kết hết thầy thực lực, đoàn kết Tuy xích kim thú nhất tộc xuống dốc, nhưng dù sao từng là một trong thần vực chủng tộc. Thánh linh chi cầu trong tay Diệp Thần chuyển động. Từ khi ở bên trong thánh linh chi cầu hấp thu tiểu vũ trụ bổn nguyên chi khí, Diệp Thần cảm giác mình cùng thánh linh chi cầu sinh ra liên hệ vi diệu. Từ khi Xích Hư chết đi, Xích Hư đã mất quyền khống chế với thánh linh chi cầu. Nói cách khác, hôm nay thánh linh chi cầu là vật vô chủ. Một tia cảm ứng kỳ diệu tuyệt đối là dấu hiệu tốt. Nếu có thể để cho thánh linh chi cầu nhận chủ, cái kiện thánh bảo này có thể bị Diệp Thần sử dụng. Nhìn xem thánh linh chi cầu không ngừng xoay tròn, Diệp Thần không khỏi nghĩ tới phải thế nào mới có thể để cho thánh linh chi cầu nhận chủ đây. Thánh linh chi cầu là thánh bảo kỳ vũ trụ mới sinh ra đời liền là hình thành, uy lực của nó tuyệt đối phi thường kinh người. Đồng thời bản thân nó cũng là có linh tính, nhưng mà tới giờ mới thôi, Diệp Thần một mực không có cảm nhận được khí linh của nó. Rất có thể là khí linh thánh linh chi cầu đang quan sát Diệp Thần. Chỉ khi nó nhận đồng Diệp Thần, thánh linh chi cầu mới là nhận chủ. Đã có thánh linh chi cầu trong nhân tộc, vô số cường giả có thể đột phá thiên vận cẩm áp chế số mệnh, xua đuổi xích kim thú nhất tộc chúng ta, chủ yếu là kim giác nhất tộc. Lúc trước xua đuổi nhân tộc các người chủ yếu là tinh hồn nhất tộc, nhưng kim giác nhất tộc cũng tham dự. Kim giác nhất tộc là không bỏ mặc nhân tộc quật khởi, cho nên chúng ta là cùng chung địch nhân. Xích Hư nhìn Diệp Thần trầm giọng nói. Mặt khác, ta lại nói cho người một cái bí mật. Bí mật gì? Diệp Thần hỏi. Một bí mật về thiên vận cầm, kiện thánh bảo mà tinh hồn nhất tộc khống chế kia. Xích Hư nói. Mấy cái cường giả đỉnh phong tinh hồn nhất tộc rõ ràng thúc sụp thiên vận cầm áp chế nhân tộc trong vũ trụ toàn bộ. Quả nhiên không giống người thường, không hổ là một lục đại thánh bảo. Nhưng mà dù sao nó là một cái kiện thánh bảo, uy lực có hạn. Trên thánh bảo ẩn chứa vũ trụ bổn nguyên chi lực, căn bản không cách nào cùng nhóm tổ thần đánh đồng. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thánh bảo một mực ở thần vực truyền lưu mà nhóm tổ thần không có lấy. Nguyên lai là thế, đám tổ thần ý niệm khắp toàn bộ vũ trụ, bọn hắn muốn đạt được thánh bảo là chuyện dễ dàng, nhưng bọn hắn cũng không đem thánh bảo làm của riêng. Nguyên lai thánh bảo đối với tổ thần mà nói không gì hơn cái này. Tuy thánh bảo đối với tổ thần không có gì dùng, nhưng đối với thần linh bình thường, thậm chí là vũ trụ thần là bảo vật tuyệt đối, tuyệt thế. Hẳn là Xích Hư tiền bối biết rõ biện pháp nào khắc chế thiên vận cầm. Thiên vận cầm bậc ấy, nếu như là do tinh hồn nhất tộc thánh vương sử dụng, uy lực là phi thường kinh người. Nếu như trong nhân tộc các người có thể sinh ra đời một cường giả có thể cùng thánh vương địch nổi, tốt nhất trước đem thiên vận cầm phá vỡ. Xích Hư nói, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần. Hắn cảm giác Diệp Thần sau khi tấn giai vực thần, số mệnh vũ trụ nhanh chóng hướng Diệp Thần hội tụ. Thế nào mới có thể phá vỡ thiên vận cầm? Tuy Diệp Thần không rõ, ở trong mấy trăm năm hắn có thể là thực lực đối kháng thánh vương, nhưng lại biết rõ là thế nào phá vỡ thiên vận cầm. Tóm lại không có chỗ xấu. Tiếng đàn của thiên vận cầm là được lực lượng vô cùng bá đạo. Ta nghe đồn Xích Kim thú nhất tộc nói, năm đó thời điểm nhân tộc thánh quân cùng tinh hồn nhất tộc thánh vương đối kháng, từng bị thiên cầm gây thương tích. Về sau thánh vương dùng thiên vận cầm áp chế số mệnh nhân tộc, đây là mấu chốt nhất. Kính xin tiền bối nói rõ. Thiên vận cầm ở phạm vi toàn bộ vũ trụ áp số mệnh nhân tộc, bản thân là nhận lấy phụ tài cực lớn. Các người tấn giai vực thần cảnh, thiên vận cầm là không áp chế được các người, nhưng mà uy nghiền áp chế nhân tộc cường giả khác. Khi nhân tộc các người có được số lượng tinh chủ đỉnh phong cường giả nhất định, ví như vài tỷ, những tinh chủ đỉnh phong cường giả này đồng thời dưới thiên vận cầm áp chế trùng kích vực thần cảnh, dây đàn căng cứng thiên vận cầm tất nhiên bị đứt một đoạn. Mà loại thánh bảo này một khi hư hao, coi như thánh vương muốn chữa cũng là khó, càng thêm khó trừ khi tổ thần ra tay. Xích Hư nói. Nghe Xích Hư giải thích, Diệp Thần giật mình gật đầu nói, ta hiểu. Diệp Thần đã minh bạch rất nhiều, rất nhiều. Kể cả lúc trước thiên hà tinh vực, thiên trì hiểu thánh hàng năm đều muốn dẫn một ít nhân tộc thiên tài, đem bọn họ đánh chết, chính là vì đem những nhân tộc cường giả có năng lực trùng kích tinh chủ đỉnh phong toàn bộ diệt. Trước kia tinh hồn dễ dàng tha thứ nhân tộc thế yếu tồn tại, bọn hắn sai khiến nhân tộc thủ hộ vĩnh hằng thần quốc, lừa gạt nhân tộc để nhân tộc thành nô bộc bọn họ. Chỉ là thường một đoạn thời gian tiêu diệt những thiên tài thiên phú chắc tuyệt của nhân tộc là được. Nhưng không biết nguyên nhân gì, tinh hồn nhất tộc đột nhiên quyết định lại muốn đem nhân tộc tiêu diệt để diệt tộc. Đoán chừng là nhân tộc ở phương diện khác xúc động lợi ích tinh hồn nhất tộc, hoặc là tinh hồn nhất tộc cảm nhận uy hiếp. Xích Kim thú nhất tộc ta dù sao từng là một trong các thần vực chủng tộc, ta không có sở cầu. Nếu như nhân tộc các người quật khởi chỉ cần ở thần vực thế giới có một chỗ cắm rủi cho Xích Kim thú nhất tộc ta là được. Chương 1569, Tổ Ma Quân Đoàn phần 2. Xích Hư nói ra, hắn cũng không có trông cậy vào Xích Kim Thú Nhất Tộc có thể quật khởi tới trình độ nào. Nhưng mà thần vực là cố tổ bọn hắn, nếu như hậu duệ Xích Kim Thú không cách nào sinh tồn tại thần vực, vậy hắn thế hệ này chính là tội nhân vĩnh viễn. Ta đáp ứng Xích Hư tiền bối, nếu tộc nhân chúng ta có ngày quật khởi, thần vực tất nhiên là một chỗ cắm rủi của Xích Kim Nhất Tộc. Diệp Thần nói ra, lòng hắn là linh quang lóe. Ở vũ trụ mênh mông rất nhiều loại tộc từng rất cường thế, nhưng thời điểm thần vực chiến bại, cuối cùng là ảm đạm rời đi thần vực. Chỉ cần đồng ý trợ giúp những chủng tộc này trở lại thần vực, như vậy những chủng tộc này là tương đối đoàn kết. Diệp Thần đem Thánh Linh Chi Cầu thu vào, hướng xa xa nhìn lại, chiến đấu ngày càng kịch liệt. Tuy số lượng quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc đạt nhiều mấy tỷ, nhưng mà vực thần cấp cường giả vẹn vẹn có mấy cái, mà bên Diệp Thần là hơn 8.000 vực thần, phòng ngự không vấn đề. 9 con hoàng kim vực thú không ngừng trùng kích quân đoàn tinh hồn nhất tộc, máu nhuộm hồng cả hư không. Những cái tù binh vực thần kia, một cái không thể buông tha, còn có vực thú. Diệp Thần trầm giọng nói, hai con hoàng kim vực thú bắt một con vực thú trưởng thành quân đoàn tinh hồn, làm nó không cách nào nhúc nhích. Diệp Thần thả người lao đi, rơi vào trên người vực thú, trong đó đem linh thể đánh vào cơ thể vực thú. Vực thú gào thét lấy, bị linh thể Diệp Thần xâm chiếm. Nhìn xem trận chiến tuyến kéo dài vô tận, ánh mắt Diệp Thần nghiêm nghị, tuyệt đối không thể để cho tinh hồn quân đoàn tiến vào thiên hạ tinh vực, bằng không không biết là bao nhiêu nhân tộc bị tàn sát. Trước khống chế những vực thú kia rồi nói sau, tại thời điểm quân đoàn tác chiến, chiến lực của vực thú là cường đại nhất. Trong toàn bộ tinh hồn quân đoàn không sai biệt lắm mấy trăm con vực thú, nếu như toàn bộ khống chế được, như vậy Diệp Thần có thể tổ chức phản công. Ali không ngừng thi triển lấy huyễn thuật, từng bầy tinh chủ đỉnh phong cường giả bị bắt làm tù binh. Diệp Thần đem tù binh này tất cả thu vào đan điền thế giới. Một khi tiến vào đan điền thế giới, tất nhiên bọn hắn là dung hợp linh thể, chậm rãi có một nhóm người chuyển hóa thành tù hạ hắn. Linh Lung Chí Tôn không nghĩ nhiều, nàng tựa như một cái đào lưỡi kiếm rơi vỏ, huy động kiếm vọt tới tinh hồn quân đoàn một đường sát phạt. Diệp Mông thúc giục cự ma thần hạm không ngừng phản kích tinh hồn quân đoàn. Diệp Thần đại ca, thủ hạ của ta trong một chiếc ma linh thần hạm phát hiện phía đông không biết xảy ra chuyện gì, một nhóm tổ ma quét tới. Diệp Mông lo lắng truyền âm cho Diệp Thần nói. Thần hồn Diệp Thần hướng phía kia lao, chỉ thấy hư không hắc ám vô tận, một mảng mây đen cực kỳ lớn quét tới. Cùng tinh hồn quân đoàn tiếp xúc, song phương lập tức xảy ra giao hỏa kịch liệt. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần kinh ngạc, bởi mảnh mây đen này chính là cả đàn tổ ma dùng hàng tỷ ma tính. Sau khi song phương tiếp xúc, lập tức xảy ra hỗn chiến kịch liệt. Là tổ ma quân đoàn có mấy cái giới thần cấp tổ ma thống lĩnh. Lung Linh Truy Tôn truyền âm cho Diệp Thần nói, chúng ta đi nhanh. Diệp Thần tuyệt đối nghĩ không tới tổ ma quân đoàn có thể ra tay giúp nhân tộc tại thiên hạ tinh vực, hoặc là nói cái này căn bản không phải trợ giúp, mà là lưỡng cường tranh chấp tại thần vực thế giới. Tổ ma cũng là chủng tộc cường thế thuộc về lục cấp chủng tộc, là người cạnh tranh cường lực cho thất cấp chủng tộc, tựa như vị trí nhân tộc làm nó đồng dạng. Thiên hạ tinh vực cách biên giới thần ma phi thường gần, tinh hồn nhất tộc điều động quân đoàn quy mô như vậy, bên thiên ma thần quốc kia không đạo lý không phản ứng. Nội tâm Diệp Thần khẽ động, hai đại chủng tộc cường thế tranh chấp, nhân tộc miễn cưỡng là một tia thở dốc. Ta đi phục tổng những vực thú bên kia, các người lập tức rút lui khỏi. Diệp Thần trầm giọng nói, hạ lệnh chỉ huy mọi người. Dưới sự dẫn dắt Diệp Thần, thần hạm quân đoàn của Diệp Mông rút lui trước, sau đó là quân đoàn Diệp Thần phụ trách cản phía sau, toàn bộ quân đoàn chậm rãi lùi. Diệp Thần thần hồn hướng phía trước lao đi, tinh hồn quân đoàn phát hiện ra cánh trái bị tổ ma quân đoàn công kích, lập tức bắt đầu phản kích. Hai siêu quân đoàn khổng lồ trong hư không hỗn chiến, từng bầy tổ ma các tộc cường giả thủ hạ của tinh hồn giống như hạt mưa nhào nhào ở chỗ sâu hư không rơi xuống. Quân đoàn tác chiến đổ sộ như thế, quả thực là người ta xem là đủ. Nhóm tổ ma còn có một năng lực cường đại, mà khi bọn hắn khống chế một bộ phận các tộc cường giả thủ hạ tinh hồn, để cho cường giả các tộc này trở thành khối lỗi bọn hắn. Song phương chiến tuyến lan tràn mấy ngàn km, giống như cối xay thịt cực lớn, mỗi thời mỗi khắc là mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, trăm vạn cường giả chôn vùi. Trước mặt quân đoàn khổng lồ như vậy, Diệp Thần cũng chỉ có thể lật một chút bọt sóng. Trời cũng giúp ta. Chứng kiến thủ hạ quân đoàn hoàn toàn rút lui khỏi chiến trường, Diệp Thần mỉm cười, hắn chỉ huy thủ hạ hoàng kim vực thú một đường sát phạt bắt lấy từng cái vực thú. Diệp Thần thả người bay vút, đã rơi bên trên người những vực thú, đem linh thể đánh trong cơ thể. Ngoại trừ 9 con hoàng kim vực thú, linh thể Diệp Thần khống chế hơn 30 con vực thú. Buồn bán lời, một cái cỗ vực thú quân đoàn như vậy không ngừng trong tinh hồn quân đoàn xung phong liều chết. Ba cái vực tú cường giả hướng Diệp Thần chụp một cái lên, muốn đem Diệp Thần chặn giết. Diệp Thần tay phải khẽ động, hư giật thần kích một kích chém, thần lực bằng bạc quanh kích ra, bành bành. Ba cái vực thần cường giả tiền huyết phi tiền bay ngược mà ra. Diệp Thần ở thời điểm tình chủ điện phong liền dám cùng vực thần đối kháng. Ngay khi lên cấp vực thần, trong đồng cấp bậc Diệp Thần cơ hồ là vô địch. Diệp Thần cầm hư giật thần kích trong tay, bá khí nghiêm nghị. Ba cái vực thần cường giả bình thường căn bản không cách nào cận thần. Sau khi đánh lui ba vực thần kia, Diệp Thần cũng không có truy kích, lại là lướt tới một cái đầu con vực thú, oanh một tiếng đem linh thể đánh vào cơ thể vực thú. Con vực thú kia bởi không muốn thuận theo linh hồn xé rách mà chết. Đang ở thời điểm Diệp Thần chuẩn bị thu thập tinh phách vực thú, xa xa làm cái hắc ảnh bay vút mà tới.